Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448: Kim sắc tấm gương. Nam Phượng núi là Bình Hải đảo một tòa phổ thông tiểu sơn, cũng là một đám thiên nữ cung tu sĩ nghỉ ngơi địa phương. Bách Tông chi chiến cử hành 3 ngày thời gian, mấy ngày này thời gian đều sẽ đứng ở Bình Hải đảo. Tự nhiên cần một cái chỗ nghỉ ngơi. Hàn Quyên ở sắp xếp mấy người nơi ở, bàn giao một ít Bách Tông chi chiến sự tình về sau, chính là ly khai Nam Phong núi. Dù sao, còn có những tu sĩ khác cần tiếp đãi. Cao đẳng siêu phàm thế lực cũng không tính nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Thiên Nữ Cung, Đại Lực Ma Tông, Hải Thị Tông đều là. Đương nhiên, Hải Thị Tông rất sớm liền đi đến Bình Hải đảo. Ở Hải Thần Điện đến trước chính là ở Bình Hải đảo chuẩn bị kỹ càng tất cả. Liền tu chân phường thị tất cả tình huống cũng đã xử lý tốt. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người cùng đại trưởng lão đề một câu về sau, chính là cùng nhau đi tới tu chân phường thị. Tần Phong đi qua tu chân phường thị, Nam Hải tu chân phường thị cùng Cửu Châu tu chân phường thị mặc dù là không giống địa vực, thế nhưng tổng thể mà nói cơ bản giống nhau. Tu chân phường thị chủ yếu chính là trao đổi đồ vật, mua đồ vật thôi. Tương tự với một cái đại hình thương trường, còn có nhất định đào bảo tìm duyên tác dụng. Tần Phong tùy ý đánh giá tu chân phường thị. Cái này một cái tu chân phường thị cùng so với Hải Thần Tế tu chân phường thị càng to lớn hơn, càng có phẩm cách. Dù sao, lần này thế nhưng là Bách Tông chi chiến, Nam Hải đại đa số siêu phàm thế lực đều sẽ đến. Vì lẽ đó, tu chân phường thị quy mô tự nhiên không thể lạc hậu. Một ít tàn tạ đạo công, mảnh vỡ đạo khí, thần bí đồ vật đều có xuất hiện, nhưng những vật này đối với Tần Phong sức hấp dẫn cơ hồ là không có. Đạo công, hắn không thiếu, đạo khí, hắn cũng có, thần bí đồ vật, không hiểu, chỉ có hoàn toàn chắc chắn, Tần Phong mới sẽ xuất thủ. Ngược lại là Đường Tiểu Nhu xem 10 phần sung sướng, khắp nơi đi dạo một vòng, xem nhìn một lát, thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ. Đường Tiểu Nhu từ nhỏ ở trong thôn nhỏ lớn lên, sau đó ở Vân Sơn huyện bên trong sinh hoạt, đến lúc sau, tiến vào tiên nhân phi bộc tu luyện, theo tiên nhân phi bộc cùng thiên nữ cung hợp hai là một, lại trở về thiên nữ cung bên trong tu luyện. Tuy nói Đường Tiểu Nhu tu vi đề bạt rất nhanh, thế nhưng là đối với toàn bộ tu sĩ thế giới lý giải cực kỳ thiếu thốn. Thậm chí, một tên trưởng mệnh cảnh tu sĩ, đối với Cửu Châu thế giới hiểu biết cũng vượt qua Đường Tiểu Nhu mấy lần. Cho nên tới đến tu chân phường thị về sau, Đường Tiểu Nhu ngược lại là 10 phần hoan hỉ. Tần Phong cũng mượn thiên chiếu truy tung thuật, cho Đường Tiểu Nhu làm ra mấy cái tiểu vật kiện, đều là một ít phổ thông đồ vật, nhưng đối với tu luyện có một chút trợ giúp thôi. Đại Lực Ma Tông, Tần Phong đi dạo, phát hiện Đại Lực Ma Tông tu sĩ. Đại Lực Ma Tông đi tới tu chân phường thị tổng cộng có 3 người. 3 người đều là thân thể mặc trang phục màu đen, thể trạng cực kỳ cường tráng, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, khí tức bên trên đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, cực kỳ bất phàm. Trẻ tuổi như vậy chính là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn, ở Nam Hải, ở toàn bộ Cửu Châu thế giới đều thuộc về thiên tài. 3 người này đi hoành hành bá đạo, coi trời bằng vung, căn bản không có đem xung quanh tu sĩ để ở trong mắt. Dù sao mấy năm gần đây Đại Lực Ma Tông uy thế càng thịnh, cho dù là đều là cao đẳng siêu phàm thế lực Thiên Nữ Cung, Hải Thị Tông cùng nhau so sánh, cũng yếu hơn một bậc, chỉ có đỉnh phong siêu phàm thế lực, vừa mới có thể áp chế Đại Lực Ma Tông một đầu. Vì lẽ đó, Đại Lực Ma Tông tu sĩ đi ra cũng cực kỳ khoa trương, cực kỳ cuồng ngạo. Tần Phong ánh mắt chuyển đến một hướng khác, Vạn Kiếm Tông người, Vạn Kiếm Tông cũng có ba tên đệ tử xuất hiện, kiếm ý ngậm mà không phát, một đôi mắt sắc bén phi thường, tựa hồ giấu giếm bảo kiếm, trên tu vi cũng đều cực kỳ không tầm thường, đồng dạng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm không tại Vạn Kiếm Tông bên trong, Tần Phong chỉ là biết được Lệnh Hồ Kiếm Tâm một người có thể đi tới Bình Hải đảo, nhưng không có cảm giác được Lệnh Hồ Kiếm Tâm khí tức. Lệnh Hồ Kiếm Tâm làm Vạn Kiếm Tông kiếm tử, thực lực ở trẻ tuổi bên trong tuyệt đối đứng đầu kiệt xuất. Cho dù là thế hệ trước tu sĩ, cũng khó có vượt qua Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Bách Tông chi chiến, một cái liên quan đến với tông môn địa vị chiến đấu, Lệnh Hồ Kiếm Tâm càng không có đạt đến. Thật đúng là quái. Chúng ta đi, Tần Phong đối với Đường Tiểu Nhu nói. Đường Tiểu Nhu một mặt ý cười đi theo Tần Phong bên người. Tần Phong mơ hồ cảm thấy được Đại Lực Ma Tông cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử có thể bạo phát xung đột. Hắn cũng không muốn tham gia cái này xung đột, cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là không nghĩ gây phiền toái. Tần Phong ở Nam Hải bên trong thân phận có chút đặc thù. Hắn được Thiên Hoang Đảo trên tất cả, đánh bại Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, xem như cùng Hải Thần Điện có một chút mối thù. Minh Quang Đảo bên trên, hắn lại nhiều sáng tạo Đại Lực Ma Tông lay trời người ma bạc trì. Cùng Đại Lực Ma Tông coi như là có xung đột, mà Bách Tông chi chiến, Hải Thần Điện làm là người phụ trách, tự nhiên là sẽ ở. Đại Lực Ma Tông cũng là chủ yếu người tham dự, cũng đều sẽ đến. Đến thời điểm đó lưỡng đại thế lực muốn bắt hắn làm việc, liền có chút phiền phức. Đương nhiên, cũng chỉ là phiền phức thôi. Tần Phong đi tới Bình Hải đảo, vẫn chưa cảm giác được bất cứ uy hiếp gì khí tức. Hiển nhiên, Bách Tông chi chiến không có đạo chi cảnh tu sĩ xuất hiện. Dù sao, đạo chi cảnh tu sĩ ở toàn bộ Cửu Châu thế giới đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Nhân vật như vậy đáng lẽ là ở bế quan tu hành, sẽ không tham dự Bách Tông chi chiến như vậy hậu bối chiến đấu. Mặc dù cái này hậu bối có thiên phú, cũng chỉ là một cái hậu bối thôi. Ly khai tu chân phường thị về sau, Tần Phong dò xét đến Vạn Kiếm Tông cùng Đại Lực Ma Tông đệ tử sản sinh xung đột, đồng thời song phương giao thủ, cuối cùng dẫn lên tu chân phường thị người phụ trách Hải Thị Tông trưởng lão xuất mã. Vừa mới hóa giải trận này can qua, ly khai tu chân phường thị về sau, Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người dọc theo bãi cát đi tới, mới trên bờ cát lưu lại một cái vết chân. Đường Tiểu Nhu chạy tới chạy lui, một mặt hưng phấn, như chuông bạc tiếng cười ở cạnh biển truyền mở. Tần Phong nhìn Đường Tiểu Nhu thanh âm, ôn nhu nở nụ cười. Ở Tần Phong trong trí nhớ, hắn cô em gái này từ nhỏ đã ở trong thôn sinh sống, mười phần kham khổ, sau đó thôn làng chịu đến yêu ma xâm lấn, bọn họ trở thành nạn dân tiến vào Nhập Vân Sơn huyện. Sau đó tất cả, Tần Phong cùng đi Đường Tiểu Nhu trải qua. Đường Tiểu Nhu không có giống tầm thường nữ hài đồng dạng sung sướng tuổi ấu thơ. Tần Phong lưu ý lấy Đường Tiểu Nhu tình huống, phát hiện Đường Tiểu Nhu mỗi một bước tựa hồ cũng ở một loại đặc thù quỹ tích bên trên. Cái này một loại quỹ tích Đường Tiểu Nhu căn bản không hề phát giác, nhưng ẩn chứa một loại thiên địa mạch động. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong ánh mắt lóe lên. Vận chuyển thôn phệ huyết đồng, màu đỏ nhàn nhạt bên trái trong mắt lưu chuyển lên, dò xét xung quanh cảnh tượng. Vậy chút sự tình, ở thôn phệ huyết đồng bên trong đất trời có từng đạo hào quang màu vàng xuất hiện. Cái này từng sợi hào quang màu vàng đến từ chính trong biển rộng. Cùng Đường Tiểu Nhu tiến hành câu thông, Đường Tiểu Nhu tốc độ giống như là dẫn dắt hào quang màu vàng, để hào quang màu vàng nhảy ra bờ biển. Đây là, Tần Phong nhìn phía đại hải, to lớn linh hồn càn quét, dò xét trong biển rộng tình huống, lại không có nhận ra được bất kỳ một hồi. Thế giới đại thế, tâm niệm nhất động, thiên địa đại thế lực lượng một dạng lan ra, dò xét đại hải bên trong tình huống, tìm kiếm lấy đại hải bí ẩn. Cách mặt biển không đủ ngàn trượng vị trí, có một mặt kim sắc tấm gương. Cái này một chiếc gương toàn thân vì là kim sắc, coi như là mặt kính cũng là kim sắc. Khung kính thì là từng đạo thần dị cực kỳ hoa văn, ẩn chứa thần kỳ, đạo khí. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, một cái kia kim sắc tấm gương tựa hồ chính là đạo khí, mà là một loại đặc thù đạo khí. Theo đường tiểu nhu tốc độ càng ngày càng huyền diệu, cùng kim sắc tấm gương trong lúc đó câu thông càng thêm nhiều lần. Thần dị lực lượng kích động bốn phía, để hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn, gợn sóng phía dưới, sóng biển cuồn cuộn lấy. Kim sắc tấm gương từ từ ngưng tụ, từ từ hiện ra rõ ràng, cho dù là linh hồn cũng có thể dò xét đến kim sắc tấm gương tồn tại. Kim sắc tấm gương lật qua lật lại, kim quang lưu chuyển, thần dị khó lường, ẩn ước trong lúc đó. Trong gương xuất hiện đường tiểu nhu thân ảnh, cùng trên bờ cát giống như đúc, càng mang theo một loại hoàn mỹ, siêu thoát cảm giác. Đây chẳng lẽ là Tần Phong lưu ý lấy kim sắc tấm gương biến hóa, con người bên trong dần dần hiện lên nhưng mà vẻ. Cái này một mặt kim sắc tấm gương chính là phụ trợ tu luyện đạo khí, có thể chiếu rọi một người tu sĩ công pháp, mà đem một môn công pháp lấy hoàn mỹ nhất tư thái bày ra. Điểm này, ngược lại là có chút tương tự với Tần Phong thần cấp lựa chọn trình tự. Thần cấp lựa chọn trình tự xuất hiện công pháp, đạo công, thuật pháp, đạo thuật, đại thần thông, đều là lấy căn nguyên nhất, đơn giản nhất, rõ ràng nhất, hoàn mỹ nhất hình thức hợp thành cho Tần Phong tin tức. Tần Phong chỉ cần làm từng bước, chính là có thể cấp tốc nắm giữ cái này một môn đạo công, đạo thuật, đại thần thông, cho nên Tần Phong ở tu luyện công pháp bên trên sẽ cực kỳ cấp tốc. Không chỉ là thiên tâm đạo thể duyên cớ, cũng là bởi vì thần cấp lựa chọn trình tự duyên cớ. Kim sắc tấm gương, tương đương với thực thể bản, bản nhược hóa thần cấp lựa chọn trình tự. Đột nhiên, một bàn tay lớn ấn ra hiện tại kim sắc trên gương khoảng không, hướng về kim sắc tấm gương chộp tới. Hừ, Tần Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo khí kình bắn ra, đập vỡ tan đại thủ ấn, sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở đường tiểu nhu bên người, lăng không hướng về kim sắc tấm gương một trào. Kim sắc trên gương có sức phản kháng, có thể ở Tần Phong thực lực cường đại phía dưới, cùng đường tiểu nhu dẫn dắt phía dưới, không có phản kháng bao lâu, đã bị Tần Phong cho thu đi. Thu lên kim sắc tấm gương, Tần Phong hướng về xa xa mấy người nhìn tới, ánh mắt hơi ngưng lại. Từ đằng xa đi tới 5 tên tu sĩ, trong đó 4 người đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, 1 người vì là vô thượng cảnh tầng thứ. Vô thượng cảnh vì là một người đàn ông tuổi trung niên, lông mày rậm nộ mục đích, mặt như đao gọt, không giận mà uy. Từ trên người mấy người trang phục có thể biết rõ bọn họ là tới từ Hải Thần Điện tu sĩ. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên vì là Hải Thần Điện trưởng lão. Phong ca, đường tiểu nhu kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là đang đi lại mà thôi. Không tên cảm giác được có cái gì đang triệu hoán nàng. Vì lẽ đó lên đường, lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy sự tình. Không có chuyện gì, có ta. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hải Thần Điện 5 người bước nhanh đi tới, dẫn đầu trung niên nam tử ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, ánh mắt hơi lạnh lẽo, sau đó mắt nhìn đường tiểu nhu, phát hiện trên người nàng thiên nữ cung trang phục. Đem đồ vật giao ra đây, trung niên nam tử trầm giọng nói. Đó là Hải Thần Điện đồ vật. Hải Thần Điện đồ vật, Tần Phong khóe miệng nhếch lên, nơi này vì là Bình Hải đảo, thuộc về không người quản hạt hòn đảo. Hòn đảo bên trên đồ vật, tự nhiên là người nào đụng tới về người nào. Làm sao có thể nói là Hải Thần Điện đồ vật? Ta nói là Hải Thần Điện đồ vật chính là Hải Thần Điện đồ vật. Khó nói các ngươi Thiên Nữ Cung muốn cùng Hải Thần Điện đối nghịch. Trung niên nam tử bế nghễ nói. Cút. Tần Phong nghe vậy, lạnh lùng một uống, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.